Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1204, đến tột cùng ai thất đức hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầu mỡ đại thúc kỳ thật căn bản tính không được nhất danh phóng viên. Càng xác thực nói, hắn bất quá là cái tam lưu cầu tử, nhưng lại có một đài chính mình Land Rover ôm thắng. Trong xe các loại chụp lén cùng chụp thiết bị gọi là một cái hoa mắt. Tại xe sang trọng khắp nơi đi hôm nay, chiếc xe này vẻ ngoài thoạt nhìn rất là phai mờ tại chúng. Nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Bên trong ăn uống, thùng rác, thậm chí khẩn cấp xí bệt. Xe tải di động Wi-Fi từ từ chuyên nghiệp paparazzi công trình cái gì cần có đều có. Sơ từ làm nhất danh ký giả thực tập. Lúc bắt đầu đối với cái nghề nghiệp này tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Hỏi cái này hỏi cái kia. Dầu mỡ đại thúc đều là mang theo một loại quỷ bí biểu tình cười không nói. Đến lúc sau sơ từ cảm thấy có thể là làm gì cũng có luật lệ đi. Thế là cũng liền ngừng nói. Dầu mỡ đại thúc người mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng là các hạng kỹ năng vẫn là rất biết đánh. Lái xe, chụp ảnh, lên núi có thể bò, xuống nước có thể du lịch. Mặc dù lại dầu mỡ lại mập mạp. Nhưng là động tác linh hoạt nhanh chóng. Rất có điểm cái nào đó hồng họ Vũ đánh minh tinh cảm giác. Sơ từ đi theo hắn tại tỉnh lỵ cùng bản địa cùng với hoành điếm qua lại chạy. Hắn điện thoại thực bận rộn. Mà sơ từ phụ trách sự tình phần lớn đều là chân chạy mua ăn uống loại hình. Hắn thỉnh thoảng sẽ chụp một ít 3, 4, 5, 6 tiếng loại hình minh tinh. Nhưng là rõ ràng là làm bộ chụp lén bãi chụp. Mặc dù không có cái gì đại minh tinh, nhưng là tốt xấu cũng đã gặp không ít TV bên trên tinh cấp nhân vật. Làm một cấp hạng 2 thành thị chất lượng sinh hoạt cùng người đều thu vào cản trở khó khăn thành viên gia đình. Sơ từ thật là thực vui vẻ. Một bên truy tinh một bên kiếm tiền. Đây thật là một cái công việc tốt a, nhưng là lại về sau. Nàng liền bắt đầu càng ngày càng kháng cự công việc này. Dầu mỡ đại thúc làm bộ chụp lén tác phẩm rất nhanh đều sẽ san phát tại mạng lưới tạp chí bên trên hoặc là bị một ít marketing hào. Phòng làm việc đăng lại, nhưng là chân chính chụp lén. Hắn không có một tấm hình bán đi qua. Có đôi khi vì chụp tới một chương minh tinh hẹn hò ảnh chụp. Sơ từ đi theo hắn lái xe đi bộ, trèo non lội suối, quả là nhanh gặp phải phim cảnh sát bắt cướp. Nhưng là như vậy ảnh chụp thường thường tại dầu mỡ đại thúc tiếp mấy điện thoại lúc sau liền không giải quyết được gì. Thế nhưng là thường thường thời điểm như vậy, dầu mỡ đại thúc mới vui vẻ nhất. Ảnh chụp không thể tuyên bố. Đó là bởi vì có người tốn giá cao mua đi. Bởi vì chụp chính là cái nào đó ngay tại nhảy lên thăng nữ tinh cùng nào đó thương giới danh lưu hẹn hò ảnh chụp. Nữ minh tinh đi là thanh thuần nhà bên tỷ tỷ lộ tuyến. Mà những hình kia tiêu chuẩn rất lớn. Đại thúc Dương Dương đắc ý nói cho sơ từ. Đăng ra tới, chỉ có cầm đầu để mới có thể nhiều ra mấy đồng tiền. Càng là không thể phát bọn họ mới kiếm được càng nhiều. Đây là phí bịt miệng. Dầu mỡ đại thúc sẽ cho sơ từ một ít tiền. Có đôi khi mấy chục có đôi khi mấy trăm. Nhiều nhất một lần thế nhưng cho hơn 2000. Sơ từ biết, kia là đại thúc cho nàng phí bịt miệng. Sơ từ dần dần rõ ràng nàng công tác tính chất. Nói thật dễ nghe gọi ký giả thực tập. Nói trắng ra là, chính là làm rất nhiều minh tinh vừa yêu vừa hận paparazzi. Mà dầu mỡ đại thúc cùng sơ từ này loại, càng là lệnh người chỉ hận không yêu. Bởi vì bọn hắn kỳ thật chính là tại bắt cóc tống tiền. Bất quá người khác trói chính là người, mà bọn họ trói chính là ảnh chụp, là chứng cứ. Mục đích đều là giống nhau. Tiền, tháng thứ hai dầu mỡ đại thúc giúp nàng thân thỉnh chuyển chính. Thế nhưng là sơ khước từ không muốn tiếp tục ở chỗ này. Sơ từ cầm lại nhà bên trong tiền càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là người cũng càng ngày càng không vui vẻ. Nàng cảm thấy những số tiền kia chính mình tiêu lấy không an lòng. Như là trộm được cướp tới. Tóm lại chính là không giống kiếm được. Lúc này nàng mẫu thân lần nữa nằm viện. Phụ thân chỉ phải trước đóng siêu thị đặc biệt chiếu cố mẫu thân. Sơ từ yên lặng đem nghĩ muốn từ chức nói nuốt xuống. Dầu mỡ đại thúc nhìn ra nàng có chút cảm xúc. Thế là khuyên bảo nàng nói. Hiện tại đại gia không đều như vậy. Ngươi cho rằng những ngành khác liền sạch sẽ đi nơi nào sao? Dùng tiền tiêu tai, toàn dân thông hành. Hắn không khỏi đắc ý đối với Sơ Từ nói. Kỳ thật coi như chuyển chính. Tiền lương cũng không nhiều đi nơi nào. Thế nhưng là kiếm được lại muốn thêm rất nhiều. Tiểu cô nương, người phải nhớ kỹ. Chỉ cần giỏi về sử dụng chính mình tay bên trong quyền lợi cùng cá nhân ưu thế. Liền xem như xem nhà vệ sinh. Cũng như thường tài nguyên cuồn cuộn. Nhưng các ngươi làm như thế là không đúng. Sơ Từ lầm bầm. Ngày thứ hai Sơ Từ bị điều đến đặc biệt chạy nội thành tin tức Giang Tân Tảo chi đạo bản khối. Cùng một cái tên là Thường Thiên Minh Đích Sư Ca tổ đội đặc biệt phụ trách siêu tập phát biểu một ít vốn là tin tức. Sơ Từ biết đây là dầu mỡ đại thúc cùng xã bên trong lãnh đạo thân thỉnh. Nàng chẳng những không có một chút quái dầu mỡ đại thúc ý tứ. Ngược lại như chút được gánh nặng. Cái kia giúp nàng phân công bộ môn bụng lớn nạm rất là tiếc hận nói một câu. Nhìn thật thông minh, mới cho ngươi tìm người tốt mang. Xem ra đối với Sơ Từ rời đi dầu mỡ đại thúc rất có điểm không quá vui lòng. Sơ Từ tại cùng Lâm Tịch Trần thuật này đoạn sự tình thời điểm cũng có chút thẫn thờ. Nói chuyện trên đời này chân tình chính là nói không rõ. Đến cùng cái gì là đối, cái gì là sai. Sơ Từ cảm thấy chuyện không tốt, lại có rất nhiều người tại đương nhiên làm. Nàng cảm thấy rất có ý nghĩa sự tình, lại làm cho chính mình chết như vậy thê thảm. Hại chết Sơ Từ, chính là này vị thân hình cao lớn, mang theo kính mắt thoạt nhìn nhã nhặn Thường Thiên Minh. Mặc dù hắn cũng không tham dự trong đó, chính như lúc ban đầu từ trước đó nói. Cái gì là đối, cái gì là sai, nói không rõ ràng. Sơ Từ như cũ là cái trợ thủ nhân vật, đồng dạng là phóng viên chức vị, đồng dạng là ra tới chạy tin tức. Thường Thiên Minh thiết bị vô luận là máy ảnh DSL máy ảnh vẫn là chụp ảnh, máy ghi âm tài, thậm chí bao gồm tọa giá cùng với ăn mặc chi phí, đều cùng dầu mỡ đại thúc một cái trên trời một cái dưới đất. Thường Thiên Minh mở một cỗ năm thành mới kim bôi diện bao. Hai người cũng cơ bản không có bất luận cái gì thu nhập thêm. Mỗi ngày bôn ba tại cái này thành thị giác góc lạc. Quay chụp cũng căn bản là chuyện nhà. Nhưng là mấy ngày này lại là Sơ Từ rất vui vẻ thời gian. Hôm nay Nam Kinh dọc đường kẹt xe. Ngày mai Giang Tân vườn hoa tiểu khu cư dân cùng bất động sản khởi xung đột. Nào đó nữ sĩ ham tiện nghi tại một nhà không chiếu kinh doanh chỉnh dung viện bên trong tiến hành hơi chỉnh. Lại mỹ dung thay đổi hủy dung. Hùng hài tử dùng tiền xu cạo sờn nhiều chiếc rừng ở nhà mình tiểu khu xe hơi đến tột cùng có nên phạt hay không? Có đôi khi hai người cơm chưa chính là hai phiến bánh mì khô. Một bình nước khoáng, thêm bao cải bẹ đều xem như xa hoa cơm chưa? Thường Thiên Minh đầy cõi lòng áy náy đối với Sơ Từ nói. Đi theo lão sư có thể kiếm rất nhiều. Đi theo ta. Người chỉ có thể qua như vậy nhật tử. Nếu là hối hận, ta cùng lão sư lại nói. Đem ngươi đưa trở về. Thường Thiên Minh là dầu mỡ đại thúc đường đường chính chính đồ đệ. Cho nên mới thường thường lấy sư huynh tự cho mình là. Sơ Từ đầu lắc đến trống lúc lắc đồng dạng. Như vậy kiếm tiền nàng cảm thấy rất an tâm. Tràn đầy chính mình túi to đồng thời còn có thể vì người khác làm một ít chuyện. Nàng cảm thấy đây mới là nhân sinh giá trị. Sau đó hai người tự nhiên mà vậy cùng đi tới. Thường Thiên Minh nhà so Sơ Từ còn muốn khó khăn. Bọn họ hôn sự mắc cạn. Sơ Từ cha mẹ cũng không có phản đối giữa bọn hắn kết giao. Kỳ thật hai vị lão nhân vẫn là thực khai sáng. Bởi vì bọn hắn thậm chí không có muốn gả trang. Chỉ yêu cầu Thường Thiên Minh có thể cho Sơ Từ tại nội thành mua một hộ phòng ở. Thế nhưng là liền xem như rẻ nhất khu vực, theo giai đoạn tiền đặt cọc tối thiểu cũng muốn hơn 30 vạn. Thường gia không bỏ ra nổi, cũng không thể làm khuê nữ kết hôn về sau một nhà tứ khẩu chen tại hơn 40 bình phòng bên trong A, Thường Thiên Minh nói. Hắn nhất định phải chạy đến cái độc nhất vô nhị đại bạo điểm nóng ra tới. Đến lúc đó tất cả vấn đề đều giải quyết. P.S. Bản vị diện nữ chính sơ từ từ tiểu mỹ nữ Mộc Chi Tiểu Ly khách mời đóng vai. Bản chương xong. Cách chương.